Phượng nghịch thiên hạ, chiến thần sát thủ phi. Chương 66, bắt đi Già Lam. Góc truyện audio.com. Edit by Điệp Y. Vì cái nam nhân kêu Viêm kia ở địa phương nào? Nhị trưởng lão hỏi. Già Lam ánh mắt ám ám. Chuyện Mộ Dung Thiến là cháu gái của trưởng lão nàng nghe nói qua. Hiện giờ lão già này tìm Viêm, mà lão sư lại xưng hắn là nhị trưởng lão. Già Lam nếu còn không biết hắn vì cái gì mà đến thì chính là ngốc tử, ta không biết hắn ở địa phương nào. Già Lam nhàn nhạt nói, nàng nói chính là lời nói thật, nàng xác thật không biết Phượng Hoàng Viêm ở địa phương nào. Không biết, nhị trưởng lão cười lạnh một tiếng, tay nhanh như tia chớp hướng Già Lam chộp tới. Già Lam thấy vậy, thân mình nghiêng một bên, nguy hiểm tránh thoát tay hắn. Ngay sau đó nháy mắt lui về phía sau. Nhị trưởng lão thấy vậy, lại không buông tha vươn tay qua. Nhị trưởng lão, dừng tay. Giang Du thấy vậy trong lòng quính lên, liền tiến lên, muốn ngăn trở nhị trưởng lão kia. Giang Du, ngươi cút ngay cho ta. Dứt lời, một trưởng đánh vào trên người Giang Du. Tức khắc, Giang Du bị lực lượng này đánh đến lui về phía sau mấy bước. Nhị trưởng lão đã tiến vào đến huyền cấp, hắn căn bản không phải đối thủ. A Giang Du không phải đối thủ. Liền càng miễn bàn Già Lam, thân mình đánh ngã trên tường. Già Lam còn không kịp phản ứng, đã bị nhị trưởng lão bắt được. Dám phản kháng, nhị trưởng lão tức giận một trưởng đánh vào trên lưng Già Lam. Tức khắc, Già Lam chính là một búng máu phun ra. Thấy tình huống, nhị trưởng lão cười lạnh nói. Nghe nói ngươi cùng nam nhân kia hay đi cùng nhau. Bắt ngươi, ta cũng không tin hắn không xuất hiện. Dứt lời, nhị trưởng lão liền mang theo Già Lam hướng bên ngoài đi ra. Thời điểm đi ngang qua bên người Giang Du, nói, nếu nam nhân kia trở về, nói cho hắn, ta ở luận võ đài bên kia chờ hắn. Nếu hắn không tới, người này cũng chỉ có chết. Dứt lời, người liền ra phòng học. Giang Du ánh mắt lạnh băng đảo qua phòng học, là ai đi nói cho nhị trưởng lão Già Lam cùng Viêm hay đi cùng nhau? Chuyện này, hắn đã sớm nói qua không được truyền ra, cho dù có thì nhị trưởng lão cũng nên là tìm Viêm. Như thế nào sẽ tìm tới Già Lam? Tất nhiên là có người nói cho nhị trưởng lão. Hơn nữa người này chỉ là người lớp bọn họ, mọi người nghe vậy, đều khẽ lắc đầu. Tỏ vẻ không biết, lão sư, ta vừa rồi thấy Già Lam đi ra ngoài, Long Lăng Ngọc cũng đi ra ngoài, nói chuyện chính là nam nhân diện mạo không thể nào thu hút. Long Lăng Ngọc này trước kia cùng Mộ Dung Thiến quan hệ hảo, không thiếu khi dễ hắn. Lần này Giang Du hỏi, hắn tự nhiên liền nói ra, Lý Giang, ngươi đừng nói bậy, ta vừa rồi chỉ là đi ra ngoài hít thở không khí. Long Lăng Ngọc phản bác nói, ngươi đi ra ngoài thông khí. Giang Du quát chói tai một tiếng, ngươi thấu xong khí nhị trưởng lão liền tới. Lời này vừa nói ra, hiển nhiên là Giang Du hoài nghi hắn. Lý Giang, Trương Thành, Trương Lạc, các ngươi trông chừng hắn. Giang Du nổi giận đùng đùng nói xong liền rời đi phòng học. Trương Lạc vẫn luôn xem sách nghe vậy, lấy ra thanh xà kiếm, chắn trước mặt Long Lăng Ngọc. Giang Du sở dĩ kêu hắn cùng Trương Thành, hoàn toàn chính là bởi vì bọn họ đã là hoàng giai cựu cấp linh lực sư. Lập tức liền đến lục giai, Long Lăng Ngọc muốn chạy trốn cũng đánh không lại bọn họ. Long Vũ Thanh cùng Long Đêm Ca thấy vậy, liền muốn đi ban năm tìm Long Thần Hàn, chẳng qua bị người cùng lớp ngăn cản. Long Đêm Ca, ngươi đừng hại chúng ta, Viêm là cái dạng người gì ngươi cũng biết. Nếu Long Lăng Ngọc thật là người nói cho nhị trưởng lão, đến lúc đó hắn chạy, chúng ta liền xui xẻo. Trong những người này, có rất nhiều người đều là người lúc trước Mộ Dung Thiến khi dễ. Thời điểm Long Lăng Ngọc cùng Mộ Dung Thiến quan hệ tốt cũng không thiếu chèn ép bọn họ. Cách chương.